Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. 108, Lưu Đày Vũ Trụ tiền nhiệm phong xa thủ lĩnh bản ứng nên ở -273. 15 độ không tuyệt đối hạ đông cứng mà chết, chẳng sợ hắn có alpha siêu cường thể lực, cũng kiên trì bất quá 5 phút đồng hồ. Giờ phút này lại theo quan tài giống nhau trị liệu trong khoang thuyền tỉnh lại. Hy tương đương cứu hắn người ngồi ở bên cạnh ghế xoay thượng. Coi như nhiệt tình đánh cái tiếp đón. Perot dẫy rùa kéo trên người liên tiếp duy sinh thiết bị điện từ phiến. Theo trị liệu trong khoang thuyền bò ra đến. Mờ mịt đứng trên mặt đất. Mất đi tay phải vẫn cứ không có trở về thân thể. Hắn lại còn sống. Ác nhân là sẽ không đơn giản chết mất. Vũ trụ thiếu bọn họ không khỏi quá mức không thú vị. Cảm tạ vũ trụ hải tặc từ xưa truyền thống cứu ngươi một mạng đi, nói chuyện bác sĩ nâng nâng chỉ. Bạc khung mắt kính, bất quá ngươi một phần nội tạng đã hoại tử cắt bỏ. Nơi này không có điện tử nội tạng cùng khác, long thiết bị, lại không tiếp nhận chính quy trị liệu lời nói phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu, hắn đương. Nhiên là Anthony. Cởi hải tặc giả dạng mặc vào cắt quần áo thỏa đáng sơ mi trắng. Mang theo nồng đậm phong độ trí thức mùi vị lập tức tràn ra đến. Hiện ra hắn từng đã thân là thứ nhất tướng quân tư nhân bác sĩ tốt giáo dưỡng. Hai người rõ ràng đã thay đổi lập trường. Từng ở hải tặc thủ lĩnh uy áp hạ nơm nớp lo sợ thuyền nhỏ viên. Giờ phút này có loại đại cục nắm tự tin Kamani Perot sắc mặt u ám quan sát cẩn thận băng bó quá. Cụt tay chỗ, đáy lòng bị mãnh liệt không hiểu bao phủ. Vì sao, hắn từ trước đối người này tuyệt đối xưng không lên hảo. Không hài lòng tắc không đánh tức mắng. Vì sao Anthony còn muốn trở về cứu hắn? Ta tận mắt thấy đào cơ đem ngươi đả đảo. Nhưng còn hơn ngươi chính là bắt đầu. Như thế nào thu phục nhân tâm cũng nhường khắc hải tặc thế lực thừa nhận của nàng địa vị. Mới là chuyện khó khăn nhất, Anthony tùy tay khoác lên đặt lên bàn kim loại hòm thuốc. Mà nàng ngồi ổn vị trí này đi dựa vào ai lực lượng. Người tổng sẽ không quên thôi. Perot lâm vào trầm mặc, trước mắt tránh qua một chương chương khắc sâu ở trong đầu khuôn mặt. Xinh đẹp nam nhân, diện mạo giống nhau như đúc song từ thiếu niên, tóc vàng cao lớn kỵ sĩ. Cuối cùng đọng lại ở tiểu Elo mềm mại lại lạnh như băng biểu cảm thượng. Những thứ kia là ngươi tử địch, cũng là của ta. Anthony chống tứ tứ phương phương hòm thuốc đứng dậy. Tràn ngập mê hoặc mùi vị thanh âm thổi qua đến. Muốn báo thù sao? Perot cười lạnh giơ lên cháy giống như đau đớn cánh tay phải. Ta đều cái dạng này, có thể làm cái gì? Ngươi có không có hiệu quả hóa năng lực? Đương nhiên có thể thuận lợi lẻn vào bên người bọn họ. Âm thầm đưa ra đao mới là lấy mạng lợi khí, Anthony cười nhạo hắn ngu xuẩn. Xoay người mở ra hòm thuốc tìm kiếm đứng lên. Nhưng ta nhìn Simonser, Nana Tinh đã diệt sạch phù nhiên hoa phấn hoa. Khó khăn hai hình bệnh độc. Ân, vẫn là dùng này tốt lắm Money, hắn nắn bóp một cái không đủ 1 cm dài thủy tinh tế quản. Ở Perot trước mặt thoảng qua, muốn báo thù sao, đối hiện tại thiếu cánh tay tùy thời sẽ chết Perot mà nói. Báo thù là vô dụng nhất gì đó, hắn muốn sống sót, muốn đoạt lại địa vị, phải làm chuyện còn có rất nhiều, nhưng chẳng sợ lại phí công trả thù, đạt thành mục tiêu kia một khắc mang đến khoái cảm vẫn cứ là chí mạng độc. Dược, trước hải tặc vương xé rách giả bộ lý trí mặt nạ. Lộ ra tan vỡ chân thật tươi cười. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì? Anthony đem đồ vật nhét vào hắn trong tay. Người dùng rơi sẽ biết. Eden Tinh khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Ở trung lập mậu dịch khu đặt hàng, bảo khoản độc đống biệt thự 3D đóng dấu thiết bị bao bưu đưa tài. Liệu vận đạt tinh cầu? Một lay động đắp tốt hình đỉnh tiểu phòng ở phân bố ở trên thảo nguyên. U lam màn đêm hạ phẳng phất hội sáng lên nấm, tràn ngập đồng thoại chuyện xưa hơi thở, thương thế khỏi hẳn sau thất anh kiệt, đang ở tịch mịch nạo tường trung. A a a hảo nhàm chán, ngôn lăng lỗ mãng thông quan hơn 100 lần đơn độc cơ trò chơi. Ngồi xổm ở trên sofa vô cùng phiền chán, này viên tinh cầu đang làm rơi Perot sau phát triển hết thảy thuận lợi. Trụ cột kiến thiết cũng hoàn thiện đứng lên, chính là còn không có năng lực khai thác ngọc quạng, tự nhiên mua không nổi liên lạc vũ trụ đắt đỏ vệ tinh. Nói cách khác, này tinh cầu không võng, bề mặt thượng người chỉ có thể thông qua phi thuyền cơ đứng tiến hành cục vực trao đổi. Hoặc là nhận đến từ xa xôi năm ánh sáng ngoại video thông tin. Muốn liên thượng tinh võng soát soát Weibo, chỉ có thể đi vũ trụ chung cọ cửa đối diện tinh cầu Wi-Fi. Kỳ thiên âm gợn sóng không sợ hãi dương mát, đã tĩnh không dưới tâm phải đi hảo hảo tôi luyện thể thuật đi. Ít nhất lần sau sẽ không yếu đến bị hải tặc thả ngược lại, bị chọc trúng tử huyệt ngôn lăng. Ngoặc kép chấm chấm, liên minh trong đăng ký có trong hồ sơ trí tuệ sinh vật có thượng trăm loại. Hắn cũng không nghĩ tới hội vừa đúng gặp được một cái dị năng không có hiệu quả hóa hai ya người. Nếu như trước tiên làm chuẩn bị, ngược lại không đến mức toàn quân bị diệt, bất quá thất anh kiệt không có vũ khí. Chẳng sợ trước tiên cảnh giác cũng vô pháp phản kháng chiến hạm lực lượng. Kỳ thiên âm không tính toán đem tú lệ thiếu niên kiêu ngạo tôn nghiêm đả kích được triệt để dập nát. Suy nghĩ một chút bổ sung, ở chợ thượng quân hỏa không tốt mua, bất quá đào cơ đáp ứng ta trường kỳ cung cấp không thua cho hai ya chế dạng trang bị đơn độc binh vũ. Khí, quá hai ngày sẽ đưa đến, môn lăng chống cằm, biểu cảm rõ ràng không tín nhiệm. Hừ, cái kia Alpha bản chất chính là bóc lột thậm tệ hải tặc. Ở hải cung thành khi nhưng là bức ta đem toàn thân tài sản lấy ra đến mới thả người. Đáng tin sao, Perot phái ra vận chuyển thổ những hàng mẫu thủ hạ đã bị ta giải quyết. Đào cơ tuy rằng biết này viên tinh cầu có ngọc quạng. Nhưng này là ta giáo nàng lừa gạt chiến hạm mật thìa nói dối. Nàng tín bao nhiêu còn không nhất định, kỳ thiên âm nhàn nhạt giải thích. Liên tính tin, ở ngồi ổn thủ lĩnh vì này trước cũng sẽ không thể phá hư kết minh khi nói chuyện. Tận chức tận trách quản gia bưng tới chụp inox bàn ăn đắp khay. Nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Chủ nhân, ta chuẩn bị điểm tâm ngọt cùng hồng trà cho rằng bữa ăn khuya. Mời nhấm nháp macaron thay màu đen áo bánh tô. Cúi người khi cổ gian màu đỏ tươi hạng quyển nhẹ nhàng lay động. Bàn ăn đắp mở ra, lộ ra tinh tế ngân đĩa thượng thịnh thả ngoại tô nội mềm hình tròn tiểu điểm tâm. Nhan sắc tươi mát thanh nhã, matcha lục quả chanh hoàng đôi ở cùng nhau. Hết sức xinh đẹp, đó là macaron, ăn cái loại này, nếu như chủ nhân đem cái này, macaron, để vào trong miệng nhấm nuốt. Liền phẳng phất ăn luôn hắn bản tôn. Một cái bị chủ nhân chăn nuôi cầu thế nhưng vọng tưởng cùng chủ nhân hợp hai thành một. Đây là loại nào không biết liêm sỉ ý niệm. Chân nhân bản tiểu điểm tâm ngọt khen ngược hồng trà sau cũng không có rời khỏi. Chờ mong đứng hầu ở bên cạnh. Mẫn cảm thân thể nhịn không được bắt đầu run run. Gò má đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Kỳ thiên âm đọc ra hắn cặp kia bệnh trạng bụi trong mắt lời ngầm. Đề phòng hướng bên cạnh xê dịch, ta không thương ăn đồ ngọt, các ngươi phân thôi, ta cũng không thích ham thích phi thường ra môn ngôn lăng tiếp tục đánh. Máy rơi trò chơi, à, ta thế nhưng bỏ qua chủ nhân yêu thích, làm ngài quản gia thật sự là vạn phần thất trách, mời hung hăng quất này chỉ hạ lưu gia súc, không, mời bắt buộc ta nuốt vào ngài cao quý, tất, lại, tất, tất, macaron hoảng sợ run hạ lỗ tai. Phục tùng ở nàng trước mặt quỳ xuống, kỳ thiên âm bỏ ra ý đồ dùng gò má cọ nàng mặt dày cần vụ quan. Ngoặc kép chấm chấm, cút, thập ca vừa vặn theo gian phòng đi ra, trông thấy trên bàn trà có chút tâm nhanh hơn lười nhác bộ pháp. Có ăn, nhưng ta nếm thử, ăn xong phải đi nghỉ ngơi, người rõ ràng vừa tỉnh lại. Năm nay ngủ đông thời gian trước tiên sao, ngôn lăng cười nhạo đồng bạn lười biếng. Bưng lên nóng hầm hập hồng trà nhấp một miệng, kỳ thiên âm đột nhiên nhớ tới giờ phút này chính ở trong phòng họa thành thị quy hoạch đồ hoàng tử. Điện hạ thường xuyên ăn bánh ngọt, nhắc nhở thập ca, nhớ được cho ta lưu một cái. Không, hai cái đi, dừng một chút lại bổ sung. Macaron thương thế còn chưa triệt để khỏi hàn, những thứ kia dược thấy hiệu quả quá chậm, đêm nay đi thập can nơi đó ngủ đi, e lệ bụi phát nam nhân bị hải tặc đầu lĩnh rắn chắc rút một chút. Cho dù kéo dài qua mũi vết roi chỉ còn nhàn nhạt ấn ký. Cánh tay vẫn cứ quấn quýt lấy băng vải. Không thành vấn đề, ta dị năng đã triệt để khôi phục. Mấy ngày hôm trước đều đang chuyên tâm trị liệu tiểu huynh tử cái kia phế vật cặn bã. Liên tục đằng không ra thời gian, thập ca liếm rơi khóe miệng điểm tâm mảnh vụn. Ách xì một cái, không nghĩ tới chủ nhân cư nhiên như thế quan tâm ta. Này phân sủng ái đối hạ lưu bê ta mà nói quá mức trầm trọng. Không, mời không cần như vậy. Macaron hưng phấn mà dồn dập mồm to hô hấp, đè lại ngực, chính là một cái gia súc thế nào có tư cách nằm ở thất anh kiệt đứng đầu bên người. Huống chi còn có thể gần gũi thưởng thức thập ca đại nhân không muốn người biết giấu kín tư thái. Ta, đầu tiên, cùng ta ngủ qua thấy người không có một vạn cũng có 8000. Tiếp theo, ta ngủ quá nhiều người như vậy. Chỉ có ngươi nhường ta cảm thấy tôn nghiêm chịu nhục thập ca khó chịu đem phủ phục ở đất nam tính. Bê ta lôi đứng lên, kéo hướng gian phòng, kỳ thiên âm cười khẽ hạ không nói cái gì. Tiếp tục tựa vào trên sofa hưởng thụ khó được nhàn hạ thời gian. Chậm gì gì trở về phòng thập ca, bước chân đột nhiên lảo đảo một chút. Ngô, hắn đè lại dạ dày, cúi đầu đem vừa mới ăn vào đi gì đó toàn bộ phun ra. Thập ca đại nhân, ta làm gì đó có như vậy khó ăn sao? Macaron lập tức đứng lên, lo sợ bất an đỡ lấy hắn. Không, không là tay nghề của ngươi, thập ca chậm rãi ngã xuống đi. Gian nan nhìn trên bàn trà kia đĩa điểm tâm ngọt, khả năng, vấn đề, điểm tâm có vấn đề. Không có khả năng, sở hữu nguyên liệu đều là chủ nhân mua trở về. Chế tác quy trình cũng không có đổi. Macaron vô thố biện dài, mời tin tưởng ta, kỳ thiên âm chớp mắt phát hiện dị trạng, bỗng dưng đứng dậy nhằm phía ngã xuống thập ca, còn có hay không khác không thoải mái địa phương, ngoặc kép, sao lại thế này, Lâm Gian Huỳnh bị thanh âm kinh động, tư duy xúc tua đi trước não khống ngôn lăng quan sát phòng khách tình huống, hoang mang rối loạn đi ra, hắn như thế nào? Hai người từ trước một cái làm cấm dược một cái cầm bán. Ở chưa đi đến nhập thứ nhất sư đoàn trước chính là cấu kết với nhau làm việc xấu đại thân hữu. Giờ phút này trông thấy hắn tư chi hơi hơi run rẩy nằm trên mặt đất. Lập tức giấy lên lửa giận, thập ca hô hấp bắt đầu dồn dập, rõ ràng cố nén buồn nôn cảm, vô pháp mở miệng, không, không là ta, điểm tâm không có vấn đề. Từ đầu tới đuôi ta đều nhìn chằm chằm nướng lò, Macaron lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Máy móc tính qua lại lắc đầu, chữa khỏi hệ không là chiến đấu dị năng, alpha cường hãn thể chất còn tại, làm sao có thể bởi vì ăn xấu bụng liền biến thành như vậy. Lâm Gian Huỳnh nhìn chằm chằm cần vụ quan ánh mắt một tấc tấc tìm tòi trí nhớ. Thẳng đến đọc ra khả nghi đoạn, ở phòng bếp nướng điểm tâm thời điểm. Ngươi có phải hay không nghe thấy thanh âm đi ra xem xét? Macaron đột nhiên bị kia chỉ màu hồ phách phải mắt tỉnh lại trí nhớ. Ta cho rằng là cái gì dã thú ở lật đặt ở cửa sau ngoại giác Eden tinh không có đại hình dã thú. Không có khả năng có người tiếp cận nơi này mà chúng ta vài cái không một phát hiện, Lâm Gian. Huỳnh thì thào khi đã tìm được đáp án, có thể nói đại lượng tư duy xúc tu chớp mắt phô trương mở ra. Như bàng bạc sóng to thổi quét bốn phương tám hướng, phát huy đến mức tận cùng con rối thuật khống chế được sở hữu người Eden cách thuê phòng. Lấy bọn họ gian phòng vì trung tâm thảm dạng tìm tòi chung quanh. Thường nhân thị vật khi hình vẻ theo ánh mắt truyền lại tới đầu óc cần thời gian nhất định. Nhưng liên thông siêu cấp đầu óc sau, thần kinh tặng lại hết thảy tin tức đều từ hắn này đầu não tiếp thu. Tư duy nhanh nhẹn độ cao thượng gấp trăm lần, toàn bộ tinh cầu chỉ có 1000 hơn người. Vào đêm sau một mảnh hoang vắng, tụ cư ngoại là triệt để bóng tối. Vô số phân kính hình ảnh ở Lâm Gian Huỳnh trước mắt tránh qua. Thẳng đến hắn trông thấy một cái ở trên thảo nguyên chạy nhanh màu đen thân ảnh. Cùng với cái kia bóng đen cổ tay phải hạ bị nhất tề chặt đứt mặt cắt. Ôi, Lâm Gian Huỳnh run run kéo xuống chụp mắt. lộ ra sáng rọi lộng lẫy phỉ thúy sắc trái mâu. Giết hắn cho ta, đợi chút, Ngôn Lăng đi hỗ trợ, không muốn cho không có chiến lực người Eden xông vào trước nhất mặt. Kỳ Thiên Âm cùng Macaron hiệp lực nâng dậy Thập Ca, đi ra cửa chính, phi thuyền thượng có mới nhất trị liệu duy sinh khoang, chẳng sợ cho hắn đổi khí quan đều đủ. Thập Ca dùng còn sót lại ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua túi tiền. Tiếp lâm vào cảnh trong mơ, lưu hỏa, hình phi thuyền bên trong, bao con nhộng hình duy sinh khoang bị bỏ vào một cái toàn thân xích. Lõa nam nhân, tự động bỏ thêm vào trong suốt dính chủ dinh dưỡng dịch. Nhường bệnh nhân mềm nhẹ huyền phù ở trong đó. Loại này công nghệ cao thiết bị tuy là chữa bệnh nhân viên chuyên dụng, nhưng lo lắng đến cấp cứu nhu cầu, người thường cũng có thể tiến hành đơn giản thao tác, sở hữu người vây ở bên cạnh. Thật lâu sau không nói gì, quan dạ phi tuần hoàn bản thuyết minh điều chỉnh thử dinh dưỡng dịch thành phần. Tiến hành kỹ càng kiểm tra, đã cho hắn tẩy quá dạ dày, ta cảm thấy có chút tượng, Kỳ Thiên Âm thản nhiên nói. Nói đi, buồn nôn, hôn mê, cùng với bạch cầu kịch liệt giảm bớt, quan dạ phi trong giọng nói lộ ra trần trờ. Như là nguyên tố phóng xạ làm cho cùng lúc đó. Duy sinh khoang chuyên dụng quang não cho ra chuẩn xác kết luận. Cấp tính bộc trừ 210 chúng độc, đó là toàn vũ trụ độc tính tối liệt vật chất, tinh hóa, vật chí tử lượng là không. Một khác, bộc trừ 210 độc tính càng là nó 1.000 triệu bội. Chẳng sợ chỉ có một vi trần lớn nhỏ, tiến vào nhân thể sau hội tạo thành nghiêm trọng tạo huyết chướng ngại. Hơn nữa, vô pháp trị liệu, may mắn nó cũng không lớn lượng tồn tại cho trong giới tự nhiên. Chỉ có tiến hành phản ứng hạt nhân tương quan thí nghiệm khi tài năng được đến. Cổ địa cầu thời đại từng có một vị trọng yếu chính khách chết vào bộc trừ 210 ám sát. Loại này kịch độc vật chất mới xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn. Dùng khi đó so sánh đó là, hắn tương đương với nuốt vào một cả tòa lò phản ứng hạt nhân. Thập Ca trong thân thể này tòa lò phản ứng hạt nhân. Hội yếu mạng của hắn sao? Hắn là đế quốc thủ tịch sinh hóa vũ khí chuyên gia. Đối thất anh kiệt mà nói cũng là tư nhân bác sĩ. Thân thể có vấn đề sẽ đến tìm, sau đó bị hắn chuyện trò lại nhải oán giận vừa thông suốt sau chữa khỏi. Nhưng là, bác sĩ bị bệnh nên tìm ai đâu? Kỳ Thiên Âm mặt không biểu cảm ngồi xổm xuống. Ở Thập Ca bị đưa vào duy sinh khoang trước cởi kia đôi trong quần áo tìm kiếm Money có thể ngồi. Trên thất anh kia thủ vị người, giết chết địch nhân tự nhiên sẽ không là cái số lượng nhỏ. Đã hắn có thể giết người, như vậy tự nhiên có bị giết ngày đó. Vũ trụ phép tắc trước nay công bằng, Thập Ca kia ánh mắt suy sút lại thông thấu, ước chừng lo lắng đến điểm ấy thủy chung tùy thân mang theo một phong di thư. Lặp lại cường điệu chờ hắn ra ngoài ý muốn lại mở ra. Bên trong có ngân, hành, tạp mật mã, không thể tùy tiện xê mon sơ Kỳ Thiên Âm đụng đến trong túi ố vàng phong thư. Lưu loát mở ra tế đọc, nhiều năm trôi qua như vậy, di thư sửa sửa chữa chữa, chỉ còn tam dòng chữ, phù hợp chủ nhân nhất quán lười biếng tính cách. Hy vọng đại tiểu thư có thể hạnh phúc, các ngươi cũng là ta cuối cùng có thể vĩnh viễn ngủ đi. Xuống, hết chương.